Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Trần Vân Studio. Hôm nay Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần theo của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Hắn đang nhàm chán, nghĩ thầm, thì bỗng nhiên nghe thấy gọi loang thoáng từ phía bên ngoài. Ngẩng đầu lên mới thấy một thiếu nữ mặc đồ thể thao màu xanh biếc, tay cầm ô đang đứng ngoài ngã tư đường, vẫy tay với mình. Sức sống tràn đầy của thiếu nữ lộ ra đặc biệt rõ ràng dưới tàn cây mưa rơi. Đại chiều chủ nhật, buổi tối phải tự học ở trường. Mấy người giúp việc đang khiêng một chiếc tủ quần áo lên lầu. Hoàng Hạo Vân mặt mọc đầy râu, bộ dạng chán chường cũng lảo đảo đi lên. Chiếc tủ quần áo và mấy người giúp việc lập tức bị kẹt ở giữa cầu thang. Thấy già mình ở ngay trước mặt mình, Hoàng Hạo Vân vốn luôn không có hảo cảm với hắn, lập tức hét: "Mày tránh ra cho tao!" Già mình lui lại, đợi Hoàng Hạo Vân đi qua mới chậm rãi xuống lầu. Một lát sau, gặp Linh Tinh ở ngoài biệt thự. Vừa rồi, mình thấy Hoàng Hạo Vân loạn quàng lái xe trở lại. Thiếu chút nữa thì còn đâm vào người ta. Đã buổi chiều rồi mà vẫn còn như mơ ngủ. Nhất định là hắn vừa mới uống rượu xong đó. Đừng có để ý tới hắn, tên kia đã trở thành kẻ vô dụng, cũng như Hoàng Hạo Binh. Già mình cầm ly ô, nhún nhún vai. Mình thấy Hoàng Hạo Binh cũng rất đáng thương. Trước đây hắn ở trường học cũng không có tệ, chơi bóng rổ cũng khá, mà thành tích học tập cũng không tồi. Vậy mà mới qua có một tháng thôi đã trở thành người, thành một người khác vậy đó. Nhìn khu biệt thự được gột rửa khá sạch sẽ dưới cơn mưa nhỏ, Linh Tinh vừa đi vừa nói. Khi đó còn bé, hắn hay bắt nạt mình. Đó là khi còn bé mà. Linh Tinh mỉm cười. Khi đó cậu còn cố tình để bị bắt nạt. Mình nhớ mình còn bênh vực cậu rất nhiều lần. Lúc ấy cậu còn gọi mình là chị Linh Tinh. Tại sao bây giờ không gọi chứ? À, nhớ lại, cậu bắt nạt mình cũng rất nhiều lần đó. Thoát khỏi tầm mắt của những người quen, hai người nắm tay nhau bước trong mưa. Hai người chơi với nhau đã 7-8 năm, ở chung một chỗ sau khi phát sinh quan hệ xác thịt cũng đã gần 2 năm. Đã quá hiểu con người của đối phương. Trước mắt đã là kỳ học thứ hai của trung học phổ thông. Sau khi thi thử sẽ phải chia lớp ra. Gần đây Gia Minh, Linh Tinh xa xa đều đang thương lượng sẽ học chung một lớp. Chuyện này có thể tìm Nhã Hàm. Chẳng qua Gia Minh đoán chừng Nhã Hàm đang âm thầm tách ba người ra học ba lớp khác nhau. Về phần lý do thì đương nhiên không thể nói ra được. Hôm nay xa xa có việc nên không đến võ quán với Linh Tinh. Thời gian còn sớm, hai người vừa đi dạo dưới mưa, vừa nói một số chuyện lặt vặt. Khi đi qua một trung tâm ảnh cưới, áo cưới, ở đèn đỏ một ngã tư đường sáng lên. Linh Tinh đứng trước tủ kính trưng bày khổng lồ, ngắm nghía mẫu áo mới nhất. Các bạn đợi xíu nha. Chuyện gì vậy? Muốn mặc áo cưới ư? Cậu không thấy chiếc váy cưới này rất đẹp sao? Hơn nữa, mình đã từng thấy trên TV. Đã từng thấy sao? Tại sao mình lại không có ấn tượng chứ? Trời ơi, con trai như các cậu đều như vậy mà. Áo cưới quảng cáo trên TV, nhìn cái nào cũng giống như cái nào, đúng chưa? Mình nhớ mẫu áo cưới này là Phương... À, chị Vũ Tư gần đây làm người mẫu quảng cáo đó. Là người xào nữ đang ghét kia ư? Bây giờ cậu vẫn còn hâm mộ chị ta ư? Được rồi, mình biết cậu và Sa Sa đều không thích chị ấy. Mình sẽ không hâm mộ chị ấy trong hiện thực. Chẳng qua gần đây chị ấy càng ngày càng nổi tiếng. Cậu không thấy học sinh trường mình hâm mộ chị ấy càng ngày càng nhiều hơn sao? Cũng vì album gần đây của chị ấy quá là hay đi. Linh Tinh cười rồi hát vài câu. Bài hát này là do mình viết mà. Cho nên thật ra mình đang sùng bái cậu đó nha. Và mình cười xòa, không nói gì mà nhíu mày nhìn về phía xa xa. Lúc này đèn xanh ở cuối con đường đối diện đã sáng. Hai người xoay người định sang đường. Linh Tinh nhìn sang chỗ rẽ, sau đó ồ lên một tiếng. Gia Minh à, chú Năm của cậu kia. Bên kia chỗ rẽ cũng chính là trung tâm chụp ảnh cưới. Lúc này có không ít xe cộ dừng lại. Thoạt nhìn có vẻ như có nhân vật lớn nào đến nơi đây. Bởi vì bên ngoài còn loang thoang bóng dáng của hai nhà báo. đứng hàng thứ năm trong hoàng gia, công tử Bột Hoàng Bính Băng đến nay vẫn chưa lấy vợ. Lúc này đang cầm một chiếc cặp công văn đứng bên cửa xe hắn, dường như đang do dự xem có nên vào hay không. Trước đây, có Hoàng Bình Tường nâng đỡ, vị ngũ công tử đã gần 40 tuổi này cũng tự mở một công ty, có quan hệ với rất nhiều ngôi sao, người mẫu nổi tiếng ở Giang Hải. Sau khi Hoàng Bình Tường bị điều tra, mặc dù công ty của hắn vẫn còn có chỗ dựa hơn rất nhiều những công ty nhỏ khác, nhưng cũng đã gặp rất nhiều phiền phức. Mặc dù trong nhà có thể trợ giúp, nhưng chính hắn cũng phải bắt đầu phấn đấu hơn. Lúc này, nhìn trang phục và chiếc cặp công văn, rõ ràng là hắn muốn tìm người nói chuyện làm ăn. Mà đến trung tâm áo cưới của người ta, chắc hẳn là muốn mua áo cưới kết hôn hoặc là ký hợp đồng chụp ảnh cưới. Trong tình cảnh này mà tìm người bàn chuyện làm ăn, thì quá nửa sẽ bị từ chối. Đây cũng là chuyện có thể lường trước được. Lúc này rất nhiều việc kinh doanh của hoàng gia đều lâm vào khốn cảnh. Hiển nhiên, lúc này Hoàng Bính Văn đang do dự. Trong chốc lát này, hắn cũng thấy Gia Minh và Linh Tinh ở bên này, nên vẫy tay xem như bắt chuyện. Hai người vội vàng gật đầu đáp. Cũng vào lúc này, một giọng nói vang lên ở đằng sau. Đây không phải là Gia Minh tiểu đệ sao? Thở ra một hơi, Gia Minh nhíu mày. Quay đầu đứng cách đó không xa là một người đàn ông trung niên đang cầm một lon nước tăng lực. Nhìn có vẻ vui vẻ vẫy tay với Gia Minh. Nhưng Gia Minh biết hắn đã đứng sau nhìn rất lâu rồi. Chỉ là đến bây giờ mới quyết định tiến lên chào hỏi. Thấy người lạ, Linh Tinh quay sang nhìn Gia Minh, mà đối phương cũng đã cười nói. Thấy hai người đứng nơi đây ngắm chiếc áo cưới này rất lâu rồi. Trung tâm này là của bạn tôi, muốn vào thử nó không? Gia Minh không hề để ý đến câu nói này, nhưng Linh Tinh lại vui mừng cười, sau đó là cảm thấy không phù hợp cho lắm. Nhưng đây là áo cưới. Áo cưới gì chứ, chỉ là váy đẹp một chút mà thôi. Hiện giờ ở nước ngoài rất lưu hành chụp ảnh chân dung. Nếu như thích thì có thể vào chụp mấy bức làm kỷ niệm. Tôi thấy... Diệp Linh Tinh. Thấy đối phương giả bộ hoàn toàn không nhận ra Linh Tinh. Gia Minh mở miệng nói. Người nọ cười cởi mở. À, Gia Minh tiểu đệ. Tôi cảm thấy nếu cậu và Linh Tinh tiểu muội mặc bộ đồ này sẽ rất đẹp. Nếu như thích thì tại sao không chụp một bức để mà lưu lại chứ? Tương lai nhất định sẽ trở thành kỷ niệm đẹp. Linh Tinh tiểu muội gì chứ? Tôi là chị của hắn đó. Linh Tinh cười. Chẳng qua hôm nay chúng tôi còn có việc. Nhà mình không thích lùi tới với những người này. Chẳng qua thấy mặc dù Linh Tinh đang từ chối, nhưng khi nhìn thấy chiếc váy cưới lại tỏ vẻ trông mong, nên hắn cũng gật đầu cười. Sau đó Linh Tinh vui vẻ hỏi. Chú à, chú tên là gì? Tại sao lại quen với Gia Minh? À, tôi là Thôi Quốc Hoa. Cô gọi tôi là anh Quốc Hoa là được rồi. Về phần tại sao lại quen Gia Minh tiểu đệ, đó là vì... Hắn còn chưa theo dịch xong lời nói dối. Khi nghe cái tên này, Linh Tinh lại đột nhiên trầm mặt xuống. Đang bước vào trong trung tâm ao cưới cũng dừng lại. Sau đó xoay người thật nhanh, lôi Gia Minh bước sang bên kia đường. Gia Minh, chúng ta đi. Chương 328, phiền toái nhỏ. Này này, Linh Tinh, bình tĩnh đã, phía trước có xe. Đèn dành cho người đi đường đã tắt, xe hơi chạy qua vùng vụt. Linh Tinh kéo tay Gia Minh bước nhanh sang bên kia đường, để lại Thôi Quốc Hoa đứng ngây người tại chỗ và nở nụ cười bất đắc dĩ. Tính tình Linh Tinh vốn rất dịu dàng, nhưng một khi gặp phải chuyện đặc biệt thì cô lại trở nên vô cùng bướng bỉnh. Về thế giới ngầm, Gia Minh không nói nhiều với cô và xa xa, nhưng thỉnh thoảng đề cập tới cũng từng nhắc đến tên Thôi Quốc Hoa của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, giống như kể một câu chuyện cũ. Gia Minh từng nói không muốn dây dưa quá nhiều với những người này. Cô vẫn luôn ghi tạc trong lòng, vì vậy lúc này mới có chuyện vừa nghe thấy tên này đã lập tức quay đầu rời đi. Đến khi sang bên kia đường, thậm chí cô còn tức giận với cả thái độ vừa rồi của Gia Minh. Vừa rồi đó, cậu đã biết hắn là ai rồi. Tại sao không nói cho mình? Là mình phải nói chuyện với hắn nhiều như vậy? À, chuyện này sao? Thật ra cũng không cần phải khẩn trương như vậy đâu. Gia Minh mỉm cười. Hắn là người tốt. Hơn nữa, cậu cũng thích bộ áo cưới kia mà. Mình còn chưa thích tới mức đó. Hơi tức giận trừng hắn, ánh mắt Linh Tinh quét qua bên kia đường. Sau đó kéo Gia Minh xoay người rời đi thật nhanh. Vừa đuổi theo Linh Tinh, và mình vừa dựng một ngón giữa với người ở đằng sau. Này, Linh Tinh, ý cậu là không thích áo cưới bằng mình sao? Thôi đi, mình vẫn còn đang tức. Trả lời xong rồi, tức giận tiếp tục đi. Ai, cậu còn nói năng ngọt xớt nữa, mình sẽ tức giận thật đó. Không phải bởi vì thích cậu nên mới thích áo cưới sao? Vẻ mặt tức giận trong mưa phùn, cô nhẹ giọng nỉ non trong lòng. Khi gặp Xa Xa tại trạm xe buýt đã hẹn trước, thì mưa phùn đã ngừng. Xa Xa nói có một người chú đến nhà, mặc dù chỉ là anh em họ với cha, nhưng còn thân hơn cả anh em ruột. Gần đây, người này từ nước ngoài về, có vẻ như cha cô muốn sắp xếp cho hắn làm việc trong bang. Ai, mình không thích ông ta cho lắm. Chẳng qua dù sao thì cũng phải gọi một tiên chú. Vuốt nước mưa bám trên đùi ngựa ở sau đầu, Xa Xa đánh giá người nhà mới tới. Hơn nữa, còn nói đến chuyện bắt gặp Hoàng Hạo Binh khi mới ra khỏi nhà. Đi đến nhà bạn học ở gần nhà cậu chơi sao? À, không nhớ rõ, hắn có bạn bên đó nha. Xa Xa lắc đầu. Hơn nữa, đến lúc này rồi, hắn làm gì có tâm tình đi chơi? Nhìn hắn có vẻ rất chán chường, dù sao cũng không quen thuộc lắm. Mình không chào hỏi với hắn. Nói vài câu liên quan đến Hoàng Hạo Binh, mọi người cũng không xem đó như chuyện to tát gì. Ngồi xe đến trường học, ba người xuống siêu thị ở bên cạnh trường mua một số thứ. Đứng trước quầy bán rau xanh, Xa Xa mua một miếng bí ngô. Về nhà làm bánh bí ngô ăn đi. Cậu biết làm sao? Và mình bên cạnh cười nói, à, mình học Linh Tinh. Sao chứ? Ngày thấy tên mình, Linh Tinh đang chọn thịt cá ở cách đó không xa, liền thúc xe đẩy lại gần. Xa Xa cười. Và mình nói, hôm nay muốn ăn bánh bí ngô. Và mình cười nhún vai, Linh Tinh nhìn hai người, sau đó mỉm cười. Để xuống đi, mình chọn bí ngon hơn. Quỷ kế thực hiện được, Xa Xa le lưỡi. Thấy Linh Tinh chọn bí ngô, cô hỏi. Chúng ta mời chị Nhã Hàm và Huân cùng tới ăn nha. Không cần đâu, mang đến trường học cho hai người bọn họ là được rồi. Thật ra cuộc sống của ba người rất bình thản và đơn giản. Đến khi đã hiểu lẫn nhau đến không thể nào hiểu rõ hơn, thì những chuyện như thân mật bất ngờ cũng dần trở nên bình thường. Thỉnh thoảng, đến rạp chiếu bóng xem một bộ phim mới, tìm một nhà hàng không tệ, ba người cùng nhau ăn. Có mấy lần, Linh Tinh hoặc Xa Xa nổi hứng, cũng muốn tổ chức một bữa tối dưới ánh nến. Chỉ là còn chưa thắp nến xong, thì đã cảm thấy như vậy thật sự bất tiện. Rút cuộc mỉm cười bật đèn lên, cùng nhau ăn. Đối với ba người đã thân mật đến mức không còn chút khoảng cách nào mà nói, đã không cần phải cố ý tạo khung cảnh lãng mạn. Những gì còn lại đều là cảm giác của một gia đình. Cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau về nhà ăn cơm, ăn xong ra ngoài đi dạo, nói một số chuyện trong nhà. Những tin đồn thú vị ở trường, điện ngang qua dưới ánh đèn quảng cáo như cầu vồng bảy sắc và đèn đường ấm áp. Thỉnh thoảng đi dạo ra đến bờ biển ngắm mặt trời lặn, ngồi trên bờ đón gió biển nhẹ nhàng và mát rượi. Mùi thơm từ thức ăn bay ra. Và mình và Linh Tinh bận rộn trong nhà bếp. Xa Xa tất bật chạy tới chạy lui dọn bàn ăn. Tiếng nhạc mở đầu của bản tin dự trưa từ TV vang lên. Buổi tối, ánh đèn màu cam sáng lên trong phòng. Linh Tinh mặc đồ ngủ, ngồi trên giường đọc sách. Tiếng TV trong phòng khách được điều chỉnh xuống nhỏ nhất. Và mình vào bếp đổ lại than trong bếp lò. Xa Xa vừa tắm xong đi ra khỏi phòng tắm. Có đôi khi mặc đồ ngủ, có đôi khi cứ trần truồng chạy vào phòng ngủ như vậy, vui vẻ chui vào trong chăn với Linh Tinh. Buổi tối, thỉnh thoảng đi ra ngoài, quay đầu lại thì ánh đèn và bóng người hắt ra từ cửa sổ tiệm game. Đây chính là cuộc sống. Cho nên, sau khi mua sắm xong rồi về nhà, thì đại khái đã khoảng 3 giờ chiều. Linh Tinh gọt bí ngô, chuẩn bị gia vị cho món bí ngô. Và mình và Xa Xa quét dọn phòng. Ăn tối xong thật sớm, tắm rửa sạch sẽ. Ba người đi đến trường học, chỉ ra mỗi người đi đến nơi mà mình cần tới. Gần đây nghe nói là có lãnh đạo tới đây thị sát. Linh Tinh bị lôi đi làm báo tường. Xa Xa rất được các nữ sinh khác hoan nghênh, thường xuyên được gọi đi huấn luyện đội bóng chuyền. Chỉ có nhà mình là không có việc gì, mang theo bánh bí ngô đi vào lớp. Lúc này chưa có nhiều người tới. Huân ngồi ở cuối lớp yên lặng đọc sách. Cô mặc bộ quần áo màu đen, hai bên có đường viền trắng, dịu dàng, an tĩnh ngồi. Thoạt nhìn giống như một con tiên hạc tao nhã trong bức tranh thủy mặc. Đang muốn đi vào thì một người đã chạy đến bên cạnh, kéo áo hắn. Chào bạn đã gia minh cơ đúng không? tôi là Phương Dị Tiệp ở lớp bên cạnh. Chào bạn. Chào bạn, có chuyện gì không? Nam sinh bề ngoài không tệ lắm, cười xấu hổ. À, là thế này. Tôi có một lá thư muốn đưa cho bạn Huân. Chỉ là bạn ấy luôn không nhận thư từ người khác. Bạn biết đấy, thật ra tôi... À, được rồi. Tôi sẽ đưa cho cậu ấy giúp bạn. Vậy thì cảm ơn nhiều nha. Phương Dị Tiệp cảm kích đưa bức thư tới. Mặc dù có nhờ Gia Minh đưa thì thường thường cũng không nhận được hồi âm. Nhưng ít ra thì mỹ nữ cũng nhận được, xem như đó là thử vận may. Gia Minh muốn đi vào thì người kia lại thần bí nói. Này bạn Gia Minh, gần đây bạn chú ý cẩn thận một chút. Sao chứ? Là thế này, tôi nghe nói Lữ Phóng định tìm cậu gây phiền toái. Tóm lại, cậu nên cẩn thận một chút. Chương 329, phiền toái nhỏ. Xem như cảm ơn vì đã đưa giúp thư tình, Phương Dị Tiệp nói cực kỳ thành khẩn. Gia Minh gật đầu. Lữ Phóng sao? Hẳn đương nhiên biết người này. 2 năm trước khi mới nhập học, Lữ Kiến Xuyên đã bóng trúng đầu linh tinh. Sau đó bị Gia Minh bẻ gãy ngón tay, đánh nát xương ngực. Tiếp sau đó Hàn Cương Thành nói muốn đấu tay đôi với mình. Lữ Phóng chính là một trong những kẻ khơi mào. Khi đó Lữ Kiến Xuyên và Hàn Cương Thành đã học năm cuối, bây giờ đã lên đại học, mà Lữ Phóng bây giờ vẫn còn học tại Thánh Tâm. 2 năm trước, hắn không tìm Gia Minh gây phiền toái, đại khái vì Gia Minh có bối cảnh là hoàng gia. Hôm nay, hoàng gia suy sụp. Trong 1 tháng này, chuyện một số người trước đây dựa vào hoàng gia để huỳnh hoang ngang ngược, bây giờ bị trả thù đã xảy ra không chỉ một lần. Hiện giờ Lữ Phóng tìm đến mình thì cũng là vì nguyên nhân này. Lắc đầu cười, Gia Minh bước vào lớp, đi đến chỗ Huân. À, là bánh bí ngô. Linh Tinh làm rồi bảo tôi mang đến. Còn có một bức thư của người hâm mộ. À, cảm ơn nha. Tiện tay ném bức thư vào hộp bàn. Huân đứng dậy, chờ Gia Minh ngồi vào bên trong rồi mới ngồi lại chỗ của mình. Mặc dù hai người cùng xem như thầy trò, nhưng khi ở trong lớp thì thường thường cũng không có chuyện gì để mà nói. Chợt chỉ có khi nào vào lớp học, sách vở, đồ dùng học tập của Gia Minh sẽ trở thành đối tượng tìm kiếm của thiếu nữ. Với những đồ vật như sách vở, đồ dùng học tập, cô luôn mắc phải bệnh hay quên, thường xuyên vứt bừa bãi rồi không nhớ đã để chỗ nào. Lúc này còn cách thời gian tự học buổi tối một thời gian ngắn, sắc trời bên ngoài dần lờ mờ, đèn trong lớp học được bật lên. Gia Minh ngồi ngắm phong cảnh ngoài sân vận động như thường lệ. Huân yên lặng ngồi đọc sách. Một lát sau, thiếu nữ Nhật mở túi bánh bí ngô ra, đầu tiên là đưa một cái cho Gia Minh. Gia Minh à, có muốn ăn không? À, đã ăn ở nhà rồi. Nói như vậy, nhưng Gia Minh vẫn cầm lấy một cái ăn. Thiếu nữ nở nụ cười rất khó phát hiện ra, sau đó gật đầu cũng cầm lên một cái. Mình đọc sách tiếp đây. Cô cắn một miếng rồi tiếp tục đọc sách. Sắc trời dần tối, đèn ngoài sân vận động sáng lên. Lớp học cũng trở nên ồn ào hơn. Không biết đến lúc nào, thiếu nữ bên cạnh chợt hỏi. Gia Minh à, bạn hiểu tình yêu không? Gia Minh nhìn cô một cách kỳ quái. Vài giây sau, Huân không nhận được câu trả lời, liền cúi thấp đầu. Xin lỗi nha. Thứ tình yêu này tôi cũng không hiểu lắm. Qua một lát sau, Gia Minh vẫn mở miệng trả lời. Biết đại khái một chút, nhưng lại không thể nào giải thích rõ cho cô được. Về phương diện lý luận, cô có thể hỏi Xa Xa và Linh Tinh. Bọn họ thích đọc tiểu thuyết ngôn tình. Tôi chỉ biết là nếu như cô có tình cảm với một người thì sẽ cam tâm tình nguyện vì hắn làm một số việc mà cô không muốn. Đó cũng bao gồm cả tình thân, tình bạn. Nhưng nếu cô không muốn thì chắc chắn là không có tình cảm gì. Giữa Gia Minh và Đinh Tinh Xa Xa là tình yêu sao? Có lẽ là một nửa, có lẽ là còn ít hơn. À, khi chúng tôi biết nhau thì họ vẫn còn rất là nhỏ. Vậy... Cô hơi do dự. Với cô Trương thì sao? Có lẽ là một nửa. Hẳn là về phương diện tình yêu thì nhiều hơn Linh Tinh và Xa Xa. Gia Minh mỉm cười. Chẳng qua điều này không có nghĩa là tôi thân thiết với cô ấy hơn Linh Tinh và Xa Xa. Tại sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Tôi... Huân suy nghĩ một lát. Khuôn mặt trắng nõn tự như làm bằng sứ, không thể hiện ra vẻ mặt gì. Nhưng rõ ràng là cô không thể trả lời được vấn đề này. Tôi nghe Xa Xa nói, hình như bên ngoài đang đồn đại chuyện giữa cô và một nam sinh năm thứ 3.

và mùi máu tanh từ trên người thiếu niên chừng 16-17 tuổi này, hắn không khỏi nhíu mày. Từ lần trước, mấy chục người của câu lạc bộ võ thuật bị một mình Huân thích quán, dẫn đến căn bản không có ai tham gia thi đấu toàn quốc được. Những thành viên câu lạc bộ võ thuật này đều rất sợ Huân. Lữ Phóng cũng là thành viên câu lạc bộ võ thuật, mặc dù lần trước hắn không nằm trong số những người bị đánh, nhưng cũng biết thiếu nữ Nhật này có vẻ dịu dàng yếu đuối, nhưng thật ra có hùng danh cực lớn. Mặc dù lúc này cả gan đi vào, nhưng trong lòng vẫn thất vọng không thôi. Đứng cách đó rất xa, lúc nào cũng đề phòng bị nữ không nói đạo lý này xông lên đánh người. May là tình huống hắn lo vẫn không có xảy ra. Huân cầm chiếc bánh đang ăn dở trong tay, chỉ bình tĩnh bước lên nhìn hắn một lần rồi không để ý tới. Cắn một miếng bánh rồi cúi đầu lật sách, đưa tay trái lên lau vụn bánh dính trên khóe miệng. Thấy cô ngồi yên lặng, đám người của câu lạc bộ võ thuật hầu như đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Một mặt bởi vì yên lòng, mà mặt khác không thể phủ nhận là mỗi động tác của thiếu nữ Nhật này đều ẩn chứa vẻ đẹp khó tả, kết hợp với sự dịu dàng và lạnh lùng băng giá. Ngồi bên trong, nhà mình nhíu mày nhìn đám người kia, nở ra một nụ cười hữu hảo. Có chuyện gì không? Cậu... Thôi không nhìn Huân, Lực Phóng ho nhẹ. Cậu ra ngoài, chúng ta ra ngoài nói một vài chuyện. Có chuyện gì mà không thể nói ở đây sao? Ra ngoài đi, sẽ dễ nói hơn. À, tôi không đi. Nhà mình lắc đầu cười. Các cậu có nhiều người như vậy, tôi sợ. Câu trả lời này khiến cho tất cả mọi người hơi sững sờ. Mọi người đều chỉ 16-17 tuổi, chính là độ tuổi hàng hai bốc đồng, lòng đầy nhiệt huyết, nhưng là không suy nghĩ đến hậu quả, đặc biệt là câu lạc bộ võ thuật. Không thể phủ nhận, võ thuật Trung Quốc luôn cường điệu tu tâm dưỡng tính. Nhưng đó là cảnh giới mà những người như Trần Cô Hà mới có thể có. Mà thanh niên luyện tập võ thuật thì quá nữa là tính tình sẽ thô bạo hơn bình thường một chút. Tranh dũng, đấu ngoan, không dễ chịu thua. Cho dù tính tình thật sự bình thản như Diệp Hàm, cha linh tinh, thì tận trong xương tủy cũng tồn tại sự kiêu ngạo. Hiện giờ còn chưa tỏ vẻ muốn đánh người, nhưng đối phương đã cợt nhã, nói mình sợ. Bọn họ chưa gặp tình huống như vậy bao giờ. Chẳng qua, từ lần luận võ một năm rưỡi trước, tính tình tên gia mình này ác liệt, không biết xấu hổ, chính là tính xấu được mọi người trong câu lạc bộ võ thuật công nhận. Hơi sừng sờ, trong mắt đám người toát ra vẻ khinh thường. Lữ Phóng đang muốn nói chuyện thì Đồng Phương Uyển vừa mới đến trước cửa lớp chạy tới. Này này nè, các cậu muốn đến lớp chúng tôi gây chuyện sao? Quan hệ của Lữ gia và Đồng Phương gia không tốt lắm, vì vậy hai người bạn cùng lứa là Lữ Phóng và Đồng Phương Uyển cũng không muốn gặp đối phương. Trừ Đồng Phương Lộ trước này vẫn luôn khiêm tốn, cũng không có người nào dám đi chọc hắn. Những người thiếu niên khác ít nhiều đều có chút va chạm, vì vậy lần trước Lữ Phóng dẫn người tới đây hạ chiến thư, Đồng Phương Uyển liền lập tức ra mặt. Lần này lại thấy Lữ Phóng tìm đến. Mặc dù trong nhận thức của cô thì Lữ Phóng quá nữa là không đấu lại được Cố Gia Minh ly kỳ cổ quái này, nhưng mối thù lần trước do cô dẫn dắt, sau khi đánh xong trận kia thì hai bên nên không tiếp tục so đo mới đúng chứ. Lữ Phóng vô duyên vô cớ tìm đến, điều này nói rõ rằng hắn không nể mặt cô. Lúc này suy nghĩ một phen, bạn lớp trưởng của chúng ta lập tức sôi máu xông ra. Gây chuyện, tôi đã làm gì nào? Lữ Phóng không chút yêu thế trừng mắt nhìn. Vừa rồi tôi chỉ hào hữu gọi bạn Gia Minh ra ngoài mà nói chuyện mà thôi, cũng chưa nói buông đánh hắn mà. Hắn đã nói là không đi rồi, các cậu kéo nhiều người như vậy vào lớp tôi mà làm gì? Đi ra ngoài đi, nếu không tôi sẽ ghi lại tên tất cả các cậu, ngày mai sẽ đưa cho thầy cô và hội học sinh xử lý đó. Chúng tôi chưa hề làm gì, cậu muốn ghi thì cứ ghi đi. Lữ Phóng giang tay ra. Hoàng Bình Tường bị điều tra, cây đại thù là Hoàng gia đã đổ rồi. Đồng Phương Uyển, cậu nên quan tâm đến Hoàng Hào Binh, nhìn có vẻ như sắp chết kia đi. Che chở cho loại tiểu quỷ nhát gan như thế này thì có ích lợi gì? Cố Gia Minh, mày vĩnh viễn chỉ là thằng hèn hạ, chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ thôi. Đi ra nói chuyện cũng không. Cô... Đang nói say sưa thì đột nhiên dừng. Lữ Phóng nhìn thấy Huân đang đứng dậy, lập tức không nói ra lời, bởi vì thiếu nữ đã lạnh lùng nhìn hắn, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Gia Minh nói, cậu ấy không muốn nói chuyện với các người. Cô dịu dàng nói, tôi ra ngoài chơi với các người được chứ? Bầu không khí trầm nháy mắt như cô đọng.

Bởi chuyện lúc cậu mới vào học đúng là khiến cho Lưu Kiến Xuyên và Hàn Cương Thành bị ám ảnh rất lâu. À, chẳng qua cũng thật là đáng đời bọn họ. Đông Phương Lộ đương nhiên biết rõ ngọn nguồn sự kiện kia. Đá bóng trúng đầu linh tinh, bây giờ nhớ lại, hắn chỉ cảm thấy già mình đã nương tay. Hai người kia thật là may mắn. Bọn họ dẫn A Mộ Lôi đến nơi đây, đầu tiên là đến gặp thầy Trần, nhưng cũng không động thủ. Thầy Trần nói người này hung tính lộ ra ngoài. Vừa rồi nhìn, tôi cũng cảm thấy thật sự thô bạo. Có lẽ là tôi không đánh lại hắn. Hắn là cao thủ, như cậu có thể nhìn thấu được một chút. Cậu thấy hắn như thế nào? À, đã giết rất nhiều người. Kỹ xảo học được, hoàn toàn dùng để giết người. Hẳn là cũng đã trải qua rất nhiều lần chiến đấu sống chết. Người như vậy không biết thu liễm, đương nhiên ai cũng có thể cảm thấy sự thô bạo của hắn rồi. À, Thái Lan mà. Con trai tướng quân thì đương nhiên có nhiều cơ hội giết người. Đồng Phương Lộ gật đầu, nhìn Gia Minh nói. Đúng rồi, trước tiên phải nhờ cậu. Dù sao hắn cũng là con trai một tướng quân. Cậu lại luôn khiêm tốn, không nên đánh với hắn. Chẳng qua, nếu như bọn chúng quá ngu ngốc, thì cũng không nên gây tai nạn chết người ở trường học. Chuyện như vậy sẽ khiến cho Viêm Hoàng Giác Tỉnh rất khó xử. Vậy cậu nên nói bọn họ trông nom đám người này cho tốt đi. Làm ơn đi, bây giờ tôi còn chưa phải nhân viên chính thức của Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Nói lung tung sẽ không tốt. Hơn nữa, đội bộ Viêm Hoàng Giác Tỉnh cũng không phải hoàn toàn là bền chắc. Đồng Phương Lộ nhún vai. Con trai tướng quân là con trai của tướng quân đó. Nếu như cậu muốn hạ giận thì đánh chết sư phụ hắn là tốt nhất. Chẳng qua, nếu như cậu muốn đi đánh người thì xin nói trước với tôi một tiếng nha. Tôi sẽ nói là tôi gọi người tới, xem như tôi lập công với tổ chức cũng tốt. Và mình quay sang nhìn hắn. Đông Phương Lộ nói rất trực tiếp nhưng lại không khiến cho người ta phản cảm. Đông Phương Lộ mỉm cười, lại nói tiếp. Từ khi Thái Quyền xuất hiện, tại mỗi một cuộc thi đấu đại chúng đều chưa từng thua. Lần thi đấu với Trung Quốc cũng thua, chẳng qua là ảnh hưởng cũng không lớn. Năm ngoái càng quét một lần cũng là toàn thắng trở về. Lần này đoàn quyền Thái do Hy Lý Vượng dẫn đầu khiêu chiến công phu Trung Quốc. Quân đội Viêm Hoàng Giác Tỉnh đều phái người tới. Đây là vấn đề về hình tượng, bọn họ đều rất coi trọng. Nếu như cậu âm thầm giết hắn thì Viêm Hoàng Giác Tỉnh sẽ khóc không ra nước mắt. Không bằng quang minh chính đại đánh chết hắn ngay trên lôi đài đi. Nếu như Dạng Tố Ngôn chịu ra tay thì sẽ vô cùng đặc sắc. Ai không có hứng thú? Đương nhiên là tôi biết. Chẳng qua, cậu xem ánh mắt của A Mộ Lôi đi. Hiện giờ hẳn là đã bị Lữ Phong thuyết phục. Tôi biết, dù thế nào thì hắn cũng không có kết quả tốt. Nhưng nếu cậu đánh hắn gần chết, thì Hy Lý Vượng nhất định sẽ ra mặt. Nếu không, hắn cũng không có cách nào trả lời tướng quân Tạp Tông được. Nếu như những võ thuật gia kia không thể thắng được, thì đoán chừng cuối cùng cậu vẫn phải đánh chết hắn. Thì ánh mắt Gia Minh chuyển sang lạnh, Đông Phương Lộ vội vàng khoát tay, tỏ vẻ vô tội. Tôi đảm bảo chuyện này không có ai âm thầm muốn lôi kéo cậu vào, thậm chí ngay cả suy nghĩ muốn thuận theo tự nhiên cũng không có. Chỉ là quá trùng hợp thôi. Viêm Hoàng Giác Tỉnh cũng tốt, tôi cũng được. Dạng Tố Ngôn tuyệt đối là quan trọng hơn một quyền vương nhiều. Ai cũng không dám lôi kéo cậu vào chuyện này. Ngồi nhỡ cậu tức giận thì ai gánh được. À đúng rồi. Cho cậu biết một tin tức nội bộ, gần đây Phương Chi Thiên lại muốn đến Giang Hải. Hắn tới đây làm gì, xem thi đấu ư? Khó trách là gặp Thôi Quốc Hoa trên đường, và mình nghĩ thầm. Đương nhiên là không phải rồi, hắn đưa Nhược Nhược tới. Đầu óc của Đồng Phương Nhược như thế nào rồi? À, vẫn như cũ, không có gì tiến triển. Thật ra bởi vì lần đó cô bé đến dò xét cậu nên mới chuyển biến xấu hơn. Cậu còn nói cậu không biết gì. Điều châu Âu tìm không kiến chi trần cũng không có kết quả. Hiện giờ tôi đã biết thân phận cậu. Cậu thực sự không phải là tự nhiên tiến hóa giả. Một chút dị năng cũng không có ư. Nhược Nhược có chút huyết thống của hoàng gia, dù thế nào cũng là em họ của cậu đó. Gia Minh thở dài. Ai, thật sự tôi không có biện pháp. Chuyện nói một lần là được rồi, tại sao các người vẫn đưa cô ấy đến đây? Không phải việc cậu, phía châu Âu có người sang đây. Đồng Phương Lộ nói. Phí U Ám Thiên Cầm phái người sang trợ giúp giải quyết vấn đề rối loạn dị năng của Nhược Nhược. U Ám Thiên Cầm. Gia Minh không khỏi nghi ngờ, với địa vị tại U Ám Thiên Cầm của Kelly Denim mà hắn lại không biết được tin tức này. Tại sao lại phải đến Giang Hải? Trực tiếp lên núi Ngà Mi không phải là tốt hơn sao? Ngay cả Nhược Nhược